Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 569, thịt rau gris celestia. Góc truyện audio.com. Chấm, hai người chừng mắt nhìn nhau thì Celestia mới ý thức được tình cảnh lúng túng của mình hiện tại, vội vàng ngồi dậy. Cậu, Celestia, môi của Senpai rất mềm. Cái, Celestia. Ryu cũng không biết nói gì hơn cả vì lúc nãy đột nhiên cùng Celestia hôn nhau chỉ là ngoài ý muốn. Ano, Senpai, nếu có chuyện gì trong khả năng mà em làm được để bù đắp thì em sẽ làm. Thứ làm tôi bất mãn nhất là tôi hạnh phúc khi được cậu cứu. Celestia, khóe miệng Ryu co giật khi nghe được lời Celestia nói. Cậu khá là cảm thán nữ nhân thay đổi liên tục như thời tiết thay đổi. Tôi đã luôn nghĩ rằng mình không nên được ai khác cứu cả. Celestia, tôi không thể hiểu được cảm xúc của đàn ông hay cách để hòa đồng với họ. Vì thế, hãy dạy tôi đi, như ông cậu đã dạy tôi hồi đó. Đó là điều kiện của tôi. Celestia, ý chị là, nhân danh nhà Rao Gris của tứ đại tộc, tôi chấp nhận cậu nhập học ở học viện và gia nhập vào kỵ sĩ đoàn. Celestia, cảm ơn Senpai rất nhiều. Về việc dạy chị cảm nhận cảm xúc của đàn ông hay cách hòa đồng với họ thì cần em về suy nghĩ cũng như là chị mong muốn tiếp xúc ở mặt nào. Ryu đóng hòm y tế lại cất về chỗ cũ đứng lên chuẩn bị rời đi thì dừng lại nhìn Celestia trong bộ đồ ngủ cực kỳ dễ thương nhịn không được mà mở. Miệng tán dương lấy. Nếu Senpai thể hiện tính cách dịu dàng của mình ra và nói chuyện với con trai như thế thì đảm bảo mọi người sẽ thấy chị dễ thương đồng thời thích. Chị cho xem, dễ thương, Celestia. Ryu thấy trên mặt Celestia nổi lên hông vân thì khóe miệng của Ryu nhất câu. Cậu xoay người chuẩn bị rời đi thì cậu cảm nhận được vạt áo mình bị người nắm chặt. Cậu xoay đầu lại thấy được Celestia ửng đỏ cả khuôn mặt mà cánh tay của nàng vươn ra nắm lấy vạt áo. Bây giờ ta muốn thực hiện cách cảm nhận cảm xúc đàn ông trong trường hợp trên giường. Celestia, Ryu liếc mắt nhìn Celestia cũng là ngạc nhiên khi cô nàng lại bạo gan như vậy. Celestia thấy Ryu nhìn mình chăm chú càng là ngượng ngùng hơn. Nói cho ta biết phải là như thế nào đi. Đây là lần đầu tiên của ta. Celestia, nếu vậy em sẽ chỉ dẫn cho Senpai cách nam nữ vờn nhau trên giường. Nhờ em đó, Celestia, trước tiên, chị phải cởi bỏ quần của em đã. Celestia gật đầu rồi dùng tay của mình cởi bỏ nút quần rồi dần dần tuột quần Ryu xuống. Khi quần Ryu được Celestia tuột xuống rồi thì cô nàng chứng kiến được một vật đầy gân guốc hướng thẳng mặt nàng chọc vào. Giờ ta phải làm gì? Celestia, chị liếm nó giống như là ăn kem vậy. Celestia nghe nói vậy thì sắc mặt thoáng cái ửng đỏ lên nhưng vẫn là làm theo. Nàng dùng lưỡi mình liếm lấy tiểu đệ Ryu giống như là liếm kem. Trong quá trình này thì nàng ngửi được một mùi hương từ tiểu đệ Ryu phát ra phản phất kích thích nàng vậy. Chưa kịp Ryu chỉ cho nàng tiếp theo làm gì đã tự chủ ngậm lấy mà ra sức mút. Ryu ngạc nhiên khi Celestia lại biết chiêu này. Mút một hồi thì Celestia nhã ra và nàng cảm thấy nhiêu đó chưa có thỏa mãn nàng nên nàng đứng dậy hai tay bắt lấy ngực mình tới kẹp chặt tiểu đệ Ryu. Vào giữa không ngừng cả sát. Ryu cảm nhận được khoái cảm truyền đến cũng là rên lên một tiếng, sau đó là tiểu đệ giải phóng tinh hoa ra ngoài. Toàn bộ tinh hoa bắn hết lên mặt Celestia. Thứ chất lỏng nhớt này là gì? Celestia, đó là thứ khi mà nam tính bắn vào bên trong nữ tính sẽ khiến họ có con. Ryu từ tốn giải thích cho Celestia. Celestia không phải cô gái chưa có tiếp xúc nên khi nghe Ryu giải thích xong liền biến sắc dùng tay lau đi chất lỏng sền sệt trên người và mặt mình. Ha ha, không cần phải khẩn trương đâu. Chỉ khi nào chất lỏng đó đi vào bên dưới này thì mới có thôi. Celestia theo ngón tay Ryu chỉ cúi đầu xuống cũng là sắc mặt ửng hồng vì nơi Ryu chỉ là thứ mà con gái khiêng kỵ không cho phép bất kỳ ai thấy, đặc biệt là đàn ông. Em xấu lắm, Celestia, hắc hắc, chẳng phải Senpai muốn tìm hiểu sao? Vậy thì chúng ta bắt đầu tiếp nào. Ryu đẩy ngã Celestia nằm trên giường mà tay cậu tóm lấy bộ ngực đê cấp của nàng mà nhào nặn thành nhiều hình dạng khác nhau hoặc là nhéo nhũ hoa. Celestia không ngừng rên rỉ kết hợp với giọng mình càng khiến cho Ryu sung khí hơn. A hát, nó, a hát, sướng, Celestia, hắc hắc, trò hay vẫn ở phía sau đâu Senpai. Ryu ngừng kích thích ngực Celestia hơi xoay người làm cho nàng lần hai thấy được tiểu đệ của cậu. Khóe miệng Celestia nhất câu không chút do dự mà há mồm ngậm lấy tiểu đệ. Trước đó đã có kinh nghiệm rồi nên Celestia lộ ra thành thạo hơn. Nàng không chỉ mút là dùng lưỡi mình ở bên trong cuốn lấy quy đầu cuồng liếm. Về phía Ryu thì cậu dùng tay banh ra âm đạo mà cho ngón tay vào bên trong mà loạn động để mở rộng lãnh thổ. Celestia càng rên rỉ thì Ryu càng động ngón tay mình nhanh hơn và đến một lúc thì nàng cũng tới giới hạn của mình mà phóng ra dâm thủy. Cả bàn tay của Ryu ướt nhẹm mà cậu cũng không vừa khi mà giải phóng ra tinh hoa khi tiểu đệ mình vẫn ở bên trong miệng Celestia. Celestia quá bất ngờ trước tình cảnh này và đã phải nuốt xuống mới có thể nói chuyện khi Ryu đã rút tiểu đệ mình ra khỏi. Nóng quá, chị cảm thấy cơ thể mình giống như là bị đốt vậy. Celestia nằm trên giường không ngừng vặn vẹo cơ thể sau khi bị Ryu kích tình toàn thân. Giờ nàng cảm nhận cơ thể mình giống như là đang nằm trên đống lửa cần thứ gì đó để giải tỏa. Celestia hướng ánh mắt về phía Ryu, người đang đứng tự tiếu tự phi nhìn lấy mình. Nàng vươn tay kéo Ryu về phía mình rồi lật người đè cậu ở bên dưới cơ thể mình mà nàng ngồi ở vị trí khá là hiểm khi tiểu đệ Ryu xuyên qua phần bên. Dưới váy ngủ thẳng tiến dựng đứng lên cọ sát lấy mông Celestia. Lần này ta muốn chủ động. Giờ ta phải làm gì? Celestia, Senpai chỉ việc nhấc mông mình lên để cho tiểu đệ của em hướng thẳng nơi đó của chị rồi ngồi xuống là được. Celestia trên mặt hiện lên vẻ khẩn trương. Nàng từ từ nhấc mông mình lên và điều này đã làm cho tiểu đệ ban đầu cọ sát với mông nàng càng là tiếp xúc thân mật hơn. Cơ thể Celestia rung lên khi mông nàng cùng tiểu đệ Ryu cọ sát nhau. Qua một lúc thì Celestia cũng nhấc mông mình lên. Nàng cúi đầu chứng kiến được tiểu đệ chỉ thiên do dự có nên ngồi xuống hay không vì nàng nghe nói là ở bước này rất đau. Ryu thấy Celestia do dự cũng vươn tay vịn lấy vai của nàng ấn xuống. Cơ thể Celestia bị Ryu ấn xuống cũng là thấp người xuống và tiểu đệ hơi đi vào một tí bên trong âm đạo của Celestia nhưng bị nàng kiềm lại. Nàng trừng mắt nhìn Ryu một cái muốn đứng lên để điều chỉnh tư thế thì nàng trượt chân và cứ như thế cơ thể theo quán tính mà rơi xuống đồng thời. Động tác này cũng khiến cho âm đạo của nàng nuốt trọn tiểu đệ vào bên trong. Celestia rung lên bần bật và nàng cắn chặt răng kiên trì không kêu rên nhưng nàng vẫn nhịn không được mà hít vào ngụm khí lạnh. Ngay mới vừa rồi khi nàng trượt chân tiểu đệ xâm nhập sâu vào bên trong thời điểm thì quy đầu cọ vào thành âm đạo mang lại đau đớn tội cùng. Hí, đau thật nhưng nhiêu đó không si nhê với ta. Celestia. Vậy hy vọng Senpai một lúc nữa kiên trì được như vậy. Ryu hai tay vịn lấy eo của Celestia mà ưỡn eo mình lên đẩy tiểu đệ bên trong âm đảo. Celestia nhất thời cảm nhận được dị dạng bên dưới truyền tới. Chưa kịp nàng lên tiếng thì Ryu đã ra sức ưỡn eo mình liên hồi khiến cho tiểu đệ không ngừng ở bên trong trùng kích. Celestia hai tay chóng lên bụng của Ryu cũng là tiến hành theo bản năng nhấp mông mình. Hai người đều nhịp nhau mà hành động nên song phương đều có khoái lạc. Cả hai tận hưởng khoái lạc mà hai người mang lại lẫn nhau tận 2 giờ mới có dấu hiệu dừng lại. Ryu vì sợ cơ thể Celestia không chịu nổi nên mới dừng lại nhưng cô nàng không ngừng hướng cậu đòi hỏi nên cậu đành phải mang thương lên trận tiếp. Cả hai triều miên với thêm 2 giờ nữa mới là nằm dài trên giường. Em cảm thấy thế nào? Celestia, Rất sảng khoái. Hy vọng ngày nào cũng được như vậy. Celestia. Chấm. Điều đó là không được đâu, vì ngoài em ra còn có những người khác chờ anh sủng ái mà. Anh khai thiệt đi. Anh đã phát sinh quan hệ với những ai rồi? Celestia. Lysak. Grunsifer. Philphi. Nock và Eri. Cả em gái mà anh cũng không tha. Celestia. Eri ngoài mặt nói là em gái nhưng hai người không phải anh em ruột. Celestia đang tính nói gì thêm thì cảm nhận được căn phòng rung động mãnh liệt. Ryu và Celestia nhìn nhau không biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn nhanh chóng mặc vào quần áo của mình mà chạy ra ngoài. Nhờ vào Kenbusoku Haki thì Ryu biết những người khác ở đâu liền chạy tới. Ở đây có mặt vài người mà bọn họ đều nhìn ở ngoài khơi, nơi mà mặt biển có bóng đen khổng lồ đang không ngừng trồi lên mặt biển. Đó là gì? Lai xác, xảy ra sớm hơn mong đợi nhỉ? Ta đã tưởng nó sẽ mất lâu hơn tí. Rely, đợi cho vật thể trồi lên hoàn toàn khỏi mặt biển thì mọi người mới nhận ra hình dáng của nó rất giống cá voi, nhưng hình thể quá khổ thì mọi người chỉ liên tưởng tới một thứ. Đó là tàn tích đúng không hiệu trưởng? Bây giờ ta sẽ cho mọi người biết mục đích thật sự của trại tập huấn này. Rely, sáng hôm sau, những người được Rely để danh đều tụ tập đủ cả. Lần này trừ những khuôn mặt quen thuộc như Lysak, Grunsifer, Celestia và Ryuza thì có thêm Nock và Eri. Đương nhiên là Nock đảm nhiệm vai trò bảo vệ an toàn cho Eri. Còn Abyss Ragnarok đã bị đánh bại nên có khả năng khu vực sâu nhất của tàn tích đã được mở ra. Vì đây là chiến dịch quy mô lớn nên Eri, Chan và ta cũng sẽ tham gia. Rely, hiệu trưởng luôn sao? Lysak, Eri, Chan, hãy giải thích cách đi vào tàn tích đi. Rely, vâng, Eri, theo như báo cáo sơ bộ. Những cố ngữ ở trung tâm tàn tích nói rằng sau một khoảng thời gian thì chúng ta sẽ bị một ánh sáng hút vào trong. Eri, Ryu khá là lo lắng cho sức khỏe của Philphi khi mà cậu nghe từ Rely là khi Abyss Ragnarok Poseidon xuất hiện thì nàng đã ngất đi và không thể gia nhập chiến. Dịch diệt Abyss Ragnarok. Đợi một lúc thì miệng tàn tích hình cá voi há miệng ra nên những người có mặt ở đây đều gọi ra Drake. Nai của bản thân bay vào trong. Khi đi vào bên trong tàn tích mọi người tới được một cánh cửa. Rely lo lắng cho tình trạng em gái mình. Philphi đã lâu rồi em không dùng long chiến cơ đấy. Có sao không? Rely. Em ổn mà Wani, Chan, Philphi. Đợi một lúc thì mọi người cũng thấy được ánh sáng sẽ hút bọn họ vào trong giống như Eri nói. Mọi người chuẩn bị đi. Celestia, quang mang lóe lên kéo tất cả mọi người vào trong. Khi bọn họ mở mắt ra thấy được mình ở một nơi tăm tối, xung quanh là những thạch trụ cao với những dây leo bám bên trên. Nó, mọi thứ vẫn ổn chứ? Rely. Em sẽ kiểm tra phản ứng từ tàn tích nên hãy đợi một tí. Nó, trong quá trình nó kiểm tra phản ứng từ tàn tích thì mọi người cảnh giới xung quanh đề phòng có Abyss hoặc thứ không xác định đánh lén. Ryu cũng thả ra Kenbusoku Haki trong phạm vi 100 mét để trước giờ phát hiện kẻ địch mà cảnh báo. Nơi này tồi tàn thật đấy. Lysak, Grunsifer. Theo tài liệu thì tàn tích lần này có 11 tầng. Chúng ta đang ở tầng đầu tiên, cũng là tầng dưới mặt đất. Eri lật quyển sách trong tay mình đọc những nội dung ghi bên trong cho mọi người biết. Vậy bắt đầu điều tra thôi. Rely ngồi trên tay Drake, nai của Philphi, mọi người hướng phía trước phi hành. Celestia và Philphi mang theo Rely cùng Tiêu Phu. Ryu và Lysak ở phía sau, hàng cuối cùng là Grunsifer cùng với Nock và Salis. Eri tùy thời cập nhật tình hình cho mọi người biết. Chúng ta đã xuống tầng 2. Eri, mọi người cẩn thận đấy. Một con Abyss hay cái bẫy nào đó có thể ẩn núp bất cứ đâu trong tàn tích nên hãy cẩn trọng. Lysak, Di chuyển được một lúc thì Eri nhìn thấy được một thông đạo ở phía trước nên kêu mọi người dừng lại. Khi mọi người tới đây thì khắp nơi tan hoang giống như đã xảy ra một trận chiến lớn vậy. Toàn là những đống đổ nát. Nơi này là gì? Lai Sát. Đây là biên giới của khu vực thực vật sinh trưởng được. Có thể nó hoạt động bằng một hệ sinh thái độc lập như một khu rừng. Eri, như thể có một cuộc chiến khốc liệt đã diễn ra ở đây vậy. Hơn nữa có vẻ như thứ duy trì hệ sinh thái đã dừng hoạt động rồi. Grunsifer, nó có phát hiện thấy kẻ địch nào ở gần đây không? Tiêu Phu, không, dù đã tối đa hóa tầm hoạt động của cảm biến rồi nhưng vẫn không phát hiện thấy con Abyss nào cả. Nó, vậy thì hãy chia thành các đội để điều tra thôi. Rely, Eri chia ra thành 3 đội. Đội đầu tiên sẽ lo tầng 4 bao gồm Lai Sát cùng Grunsifer với Salis. Đội thứ hai sẽ lo tầng 5 bao gồm Tiêu Phu cùng chị em Angram. Đội cuối cùng là Ryu cùng Celestia sẽ ở tầng 6. Vậy thì chị sẽ cùng Ryu điều tra tầng 6 nhỉ? Celestia khi nghe được mình sẽ cùng Ryu điều tra có vẻ rất vui vẻ nhưng Eri câu nói sau đó đã khiến nàng tụt hứng. Không, Celeste, Senpai hãy xử lý tầng 3 đi ạ, chị đi một mình được mà nhỉ. Eri thân là em gái của Ryu nên có thể nhìn ra các cô gái ở đây trừ hiệu trưởng. Tiêu Phu với Salis là không có cùng Ryu phát sinh quan hệ thân mật gì ra thì những người còn lại đều có cả. Hơn nữa nàng nhìn ra được Celestia rất là vui khi được điều tra cùng với Ryu nên mới tách nàng ra. Celestia tủi thân ở một góc tự độc thoại. Ryu thấy Celestia tình trạng này cũng là âm lặng luôn rồi. Nếu được Senpai có thể đi cùng em nửa đoạn đường. Nào mọi người. Hãy hăng hái khám phá lên nào. Tại tầng 6, Ryu cùng Eri với Nock điều tra trên đường đi do không có sự tình bất thường gì nên ba người trò chuyện với nhau đột nhiên radar cảm biến của Nock có báo. Hiểu và Kenbusoku Haki của Ryu cùng biểu thị có vật thể không xác định ở phía trước. Ryu bay lên đứng một khoảng cách gọi ra Linker Nai. Có thứ gì đó không phải là Abyss đang bị chôn dưới đống đổ nát ở 100 mét về phía trước. Có vẻ như đó là hình người. Nó, Ryu cũng là lan tỏa Kenbusoku Haki ra một chút cũng xác định được và tập trung vào vị trí cảm nhận được sinh vật hình người. Để anh đi kiểm tra thử trước. Ryu đi tới xác định được cô gái nằm bên dưới đống đất đá trước mặt thì chân phải cậu nhấc lên vận dụng Gura Gura Nomi. Chân phải Ryu dẫm xuống mặt đất dưới sự điều khiển tinh chế của Ryu mà hất tung đống đổ nát mà không gây chút thương tích nào cho người bên trong. Ryu kinh ngạc phát hiện đó là một cô gái có mái tóc lục nhạt nằm bất tỉnh trên mặt đất. Có sao không? Nó, đó là Eri. Chúng ta chưa thể xác định được gì cả. Hãy liên lạc với Grunsifer đi. Ba người chờ một lát thì Grunsifer lái Drake. Nai bay tới, nghe nói là em tìm thấy được một thứ kỳ lạ. Đó là gì vậy? Grunsifer đi tới thấy được cô bé nằm trên mặt đất cũng là kinh ngạc không thôi. Đứa bé này, Grunsifer, em không biết nhưng em nghĩ một người vào trong tàn tích nhiều như Grunsifer. San có thể sẽ có thông tin hoặc manh mối. Eri, Grunsifer, San, chấm, nó. Nguy hiểm, mọi người tập hợp với đội công chúa chưa? Grunsifer, có khả năng mọi người sẽ bị lôi vào chuyện này nên ở đây mọi chuyện cứ để cho chúng tôi lo. Grunsifer, tôi sẽ điều tra đứa bé này nhưng có xảy ra bất trắc gì thì tôi không thể bảo vệ mọi người được đâu. Grunsifer nói không đầu không đuôi làm cho mọi người không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nhưng Eri vẫn quyết định cùng Nock hội hợp với nhóm Lai Sát. Mà để lại Grunsifer với Ryu ở lại. Con bé không phải con người. Có khi nào giống em không Grunsifer? Em không biết nhưng có điều chắc chắn là con bé không phải Abyss. Grunsifer thử dùng tay sờ vào má của cô bé thì sinh ra phản ứng. Cô bé mở mắt ra và nói với giọng máy móc. Đã xác nhận phản ứng sinh học của quản trị viên. Đang khởi động lại hệ thống. Cô bé nói xong những lời đó là đứng lên. Ryu và Crucifer đều lùi về sau đặt tay lên suốt đi vai để phòng tình huống bất thường xảy ra, nhưng cô bé vẫn đứng đó một hồi mới có phản ứng. Cô bé bối rối nhìn quanh một lúc cũng ngộ ra và bắt đầu nói chuyện. Xin lỗi, chị có vẻ như không cho gọi em nhỉ. Cô bé, ngủ ngon. Cô bé, nói xong những lời đó thì nằm xuống nhắm mắt lại. Hành động bất thường của cô bé làm cho Ryu và Crucifer kinh ngạc. Đợi đã, sao đã gục nữa rồi? Crucifer, xin chị đừng hiểu lầm. Em không nhớ gì về chuyến viếng thăm này đâu. Cô bé, nếu được thì xin chị hãy sửa lại chương trình của em chứ đừng xóa nó. Cô bé, nhỏ vừa đùn đẩy trách nhiệm sang cho tôi kia. Crucifer. Không lẽ quản trị viên không biết em là ai à, cô bé? Quản trị viên, nghĩa là sao? Crucifer, thông qua trao đổi thì cô bé tên là La Cruz, giám sát viên của tàn tích nơi mà bọn họ đang khám phá. Hệ thống giám sát tàn tích có dạng người để dễ dàng quản lý hơn. Hay bọn họ có tên gọi chung là Automaton, có nghĩa là em biết tất cả mọi thứ về các kỷ nguyên trước đây. Crucifer, em không muốn nói về chuyện các thông tin ở quá khứ. La Cruz một phần là ngủ quá lâu nên hết và một phần là do tai nạn nào đó mà dữ liệu đã trôi đi hết rồi. Nhìn dáng vẻ lúc đùa lúc bối rồi nên hai người Ryu với Crucifer không biết đâu là lời nói thật. La Cruz lý giải là cơ thể chính cũng chính là toàn bộ tần tích bình an vô sự thì có thể kết nối lại với hệ thống trung ương, từ đó mà ký ức sẽ phục hồi lại. Crucifer hỏi thăm cách nào để phục hồi thì La Cruz hồi đáp là tại phòng điều khiển chính xác nhận danh tính là có thể mệnh lệnh khôi phục lại. Dù sao thì chúng ta cũng nói cho những người khác biết thôi. Ừ, Crucifer. Crucifer thông qua bộ phận liên lạc với mọi người về thông tin mà mình thu nhập được, đồng thời cũng tập trung ở tầng 6. Em ấy là thứ gì vậy? Lai xác, không phải là người à, Relay. Không, dù mang hình hài của một bé gái nhưng thực chất là một automaton được tạo ra từ công nghệ kỷ nguyên cổ đại. Crucifer. Ryu đứng nhìn tình cảnh này thì thấy Phiêu Phi một tay chống tường hơi gậm người với dáng vẻ khó chịu. Phi, Chan, Ryu tính chạy tới chỗ Phiêu Phi để xem nàng có vấn đề gì không thì Crucifer đi tới. Có một chuyện về con bé đó làm tôi thấy bận tâm. Crucifer, là về việc con bé gọi em là quản trị viên. Crucifer. Có khi nào là do em lần đầu chạm tay vào người con bé trước không? Không biết nữa. Ngoài ra, có một thân phận khác chính là kiến tạo giả. Có quyền hạn cao hơn cả em nữa. Crucifer, Relay cũng chú ý tới Phiêu Phi khó chịu nhưng nàng không quan tâm, vì nếu mà bây giờ quan tâm chắc chắn Lai Sác và Ryu sẽ hủy bỏ chiến dịch do thám tàn tích. Lai xác lời nói thì Tiêu Phu với Salis sẽ đồng ý, Ryu lời nói thì những người còn lại sẽ gật đầu. Mọi người, chúng ta phải nhanh lên. Eri, Chan giải thích đi. Relay, phía trước chúng ta là một nơi gọi là khu sản xuất tọa lạc tại tầng 7. Eri, mỗi đội hãy bắt đầu điều tra từ đó. Eri, Phi, Chan quả nhiên là cậu đang cố gắng quá sức. Không sao. Tớ vẫn ổn. Phiêu Phi, tốt, thế thì từ đây cậu đi cùng với mình. Mọi người chia ra từ nhiều hướng mà đi về phía tầng 7 tọa lạc khu sản xuất. Ở đây bọn họ thấy được những ống nghiệm khổng lồ bên trong có vật thể đang đập. Lẽ nào chúng là Urbis? Tiêu Phu, có vẻ như lũ Urbis đang được tạo ra ở đây nhưng không biết nguyên nhân xuất hiện ở khắp nơi. Relay. Phiêu Phi đột nhiên ôm đầu cũng như là thốt lên vài lời, đồng thời tiếng rít quen thuộc vang lên. Ở một chỗ sâu trong tàn tích, hay tay cầm cây sáo đặt lên miệng mà thổi lấy, đồng thời khuôn mặt hiện lên vẻ cuồng loạn. Nào đến lúc những hạt giống của ta nảy mầm rồi. Hey, Ryu thả Phiêu Phi dựa vào một cây cột tính giải khai Drake Nai để quan sát tình hình, nhưng Phiêu Phi đột nhiên cảnh báo cộng thêm là cần Busoku Haki cảnh báo có nguy hiểm đến gần liền gọi ra linh cơ Nai hướng bên trái. Phách chạm, oành, cả Ryu và vật thể không xác định đều bị đẩy lùi về sau. Vật thể di chuyển nhanh chóng lãnh tránh qua lại các thạch trụ hướng thẳng về phía Tiêu Phu lao tới. Ryu không biết từ vị trí nào mà đã tung một cú đấm vào thẳng mặt vật thể. Đó là Abyss Diabolos, Tiêu Phu, giống hệt với con đã tấn công chúng ta ở tàn tích trước đây. Ryu, Kun không sao chứ? Celestia, không sao. Chỉ là một con Abyss Diabolos đột nhiên tập kích bất ngờ mà thôi. Lagruns vừa mới nói là khi ở trạng thái báo động thì tàn tích giải phóng 3 con Abyss. Grunsifer, xem ra con Abyss Diabolos là một trong 3 con Abyss giải phóng ra. 2 con đã ra khỏi tàn tích và 1 con ở lại. Nó, hiệu trưởng hãy hoãn lại cuộc điều tra tàn tích. Không, chúng ta sẽ tiếp tục. Rely, cô cũng nghe rồi mà. Có 3 con Abyss được thả ra từ tàn tích. Cũng có hủy bỏ trạng thái áo động này được đâu. Rely, là vì Phiêu Phi sao? Rely. Ryu được Rely xác định chuyến thám hiểm tàn tích là vì tàn tích thì cậu trầm mặt lại. Cuối cùng cậu cũng quyết định. Nếu là vì Phiêu Phi thì phải nhờ cứu viện để xử lý 2 con Abyss được thả ra. Tại chỗ Ryu mở ra kênh liên lạc và liên lạc với người bên ngoài. Nghe hết rồi chứ? Vâng, Master, anh tính để em làm gì? Yoruka, tìm và tiêu diệt 2 con Abyss thoát ra khỏi tàn tích. Phần còn lại bên trong tàn tích để cho ta cùng với những người khác lo liệu. Rõ rồi Master, Yoruka, này, Ryu ban nãy anh liên lạc với ai vậy? Lai Sát, một cứu viện để đề phòng bất chắc mà thôi. Chắc mọi người nghe qua cái tên này là sẽ biết đối phương là ai. Kirihime Yoruka. Mọi người nghe được Ryu nói thẳng tên đối phương là Kirihime Yoruka đều là giật mình không thôi, vì tên Kirihime Yoruka rất quen thuộc với bọn họ. Kirihime Yoruka ban đầu là công chúa của Vương quốc Koto, nhưng đáng tiếc là Vương quốc Koto sụp đổ. Kirihime Yoruka tới đế quốc Arcadia và trở thành một sát thủ của đế quốc. Nàng nổi tiếng với biệt tài ám sát mà không gây nên bất cứ người nào biết được, có điều kể từ khi đế quốc Arcadia vào 5 năm trước bị đảo chính, thì không còn nghe được bất kỳ thông tin nào về cô ấy nữa. Bọn họ không ngờ tới Ryu lại có mối quan hệ với Yoruka. Ai cũng không biết là khi Kirihime Yoruka tới đế quốc Arcadia từng nhận nhiệm vụ ám sát thất hoàng tử Misako Ryu, nhưng là thất bại và bị bắt giam. Ryu đã phải tốn công rất nhiều mới khiến cho cô nàng ở phe mình. Cậu không có để cho Yoruka ở bên cạnh mình mà cử đi nằm vùng hoặc ám sát vài quý tộc độc ác trong bóng tối. Ryu ở bên trong tàn tích giao thủ với Abyss Diabolos. Cậu không những áp chế, thậm chí là gắt gao đánh Abyss Diabolos không có sức hoàn thủ. Abyss Diabolos giống như là nhận mệnh lệnh vậy, không ngừng hướng bệ thờ tàn tích mà phi hành đi. Ryu cũng nhận ra điều đó nên ra sức ngăn cản, nhưng Abyss Diabolos tả hữu né tránh xuyên qua thạch trụ khiến cho công kích của Ryu không đánh trúng nó và thành công từ bệ thờ tàn tích chạy ra ngoài. Ryu cũng theo sát phía sau mà ra ngoài theo. 2 con Abyss không thấy thoát ra từ tàn tích. Master, con Abyss Diabolos vừa mới thoát ra đang ở trên đảo Ri. Yoruka, anh thấy nó rồi. Ryu vừa nói xong thì Abyss Diabolos hướng cậu lao thẳng tới. Cậu cũng là lựa chọn cứng đối cứng với Abyss Diabolos. Cậu chủ động giải trừ Drake Nai của mình mà nắm tay phải thật chặt co về sau. Cút ngay cho ta. Chấn động chi quyền. Giác, Ryu canh chuẩn thời cơ khi Abyss Diabolos lao tới mình với tốc độ nhanh thì nện quả đấm mình ra. Abyss Diabolos trực tiếp trúng chiêu và rơi thẳng xuống đảo Ri. Ryu lấy ra phá diệt phệ thương và thân hình cậu lập lòe qua lại lấy Abyss Diabolos làm vị trí trung tâm mà đâm tới. Diệt thế long thương bát thương thất tiến thất xuất. Abyss Diabolos dưới thế công dồn dập của Ryu cũng là bị giết chết. Ryu đáp xuống vị trí cao nhất của đảo Ri và đi vào bên trong. Ban nãy Abyss Diabolos đánh bay Phiêu Phi vào bên trong tòa nhà đổ nát nên Ryu mới nhanh chóng giải quyết Abyss Diabolos. Phi, Chan, Ryu chạy vào bên trong thì không thấy Phiêu Phi đâu cả mà vị trí Phiêu Phi trước đó bị Abyss Diabolos đánh bay tạo thành một lỗ lớn bên dưới đó lộ ra một tầng hầm bí mật. Nơi này là gì? Thật không ngờ đảo Ri chính là nơi mà trước đây cựu đế quốc dùng để thí nghiệm lên con người. Ryu tỏa ra Kanbusoku Haki để tìm kiếm thân ảnh của Phiêu Phi rồi đi tới. Nơi này từng bị người cho tiêu diệt và quét ngang. Lần đó chỉ có 2 người mà thôi. Khi đó Ryu nhận được tin tình báo từ Yoruka là đã tìm thấy được vị trí mà đế quốc Arcadia dùng để thí nghiệm cấy ghét hạt giống Abyss vào trong cơ thể con người. Khi Ryu và Yoruka tới nơi này cũng là cứu ra Phiêu Phi nhưng cậu không biết là nàng đã bị cấy ghét thành công hay chưa. Gắng lên, anh sẽ đưa em ra khỏi đây. Không được đâu, con Abyss đang ở gần đây. Phiêu Phi, Ryu không nhìn thấy sắc mặt Phiêu Phi dần thay đổi mà dìu nàng rời đi. Nó ở đây, Phiêu Phi. Phiêu Phi nói xong thì đột nhiên bạo phát sức mạnh kinh người đè Ryu vào vách tường mà hai tay bóp lấy cổ cậu. Phiêu Phi dần ngẩng đầu lên và mở mắt ra. Ryu thấy được đôi mắt của Phiêu Phi đã thay đổi mà khóe miệng nở nụ cười tà dị. Ryu lập tức nguyên tố hóa tránh thoát Phiêu Phi bóp cổ. Cậu tính đánh gục Phiêu Phi thì nàng đã đổ gục xuống. Ôi chà, vừa đúng lúc đang vui vẻ. Hey! Xin lỗi đã làm phiền. Hey, Arcadia hey. Trở lại với bên trong tàn tích thì Crucifer và Lysak 2 người phối hợp nhau tiêu diệt được con Abyss Diabolos. Chỗ Celestia thì 2 người Salis với Tiêu Phu Drek. Nai hư hại nhưng vẫn thành công tiêu diệt Abyss Diabolos. Bên em đã tìm thấy lối vào phần sâu nhất tàn tích nhưng Lacrunz lại nói là cần chìa khóa mới ra được. Eri, chị nghĩ là biết chìa khóa ở đâu? Chờ một chút đi, Crucifer, bên ngoài tàn tích, Ryu khi thấy Hay xuất hiện là chìa kiếm về phía hắn nhưng Hay không hề sợ hãi chút nào. Này, nếu bây giờ ngươi giết ta thì con nhóc đó sẽ chết đấy. Hay, ý ngươi là gì? Hay nâng lên trong tay một vật thể giống hạt giống mà lung lay trong tay. Thứ này được cấy vào trong người nhỏ. Hạt giống Ragnarok, thú cưng của ta. Hey, gì cơ? Sau khi bị cấy hạt giống vào, cơ thể vật chủ sẽ bị ăn mòn từ trong ra ngoài rồi dần biến thành Abyss. Hey, hơn nữa cũng không thể phản kháng lại lệnh Abyss Ragnarok, như là một nô bộc thực thụ vậy. Hey, có điều con nhỏ đó chỉ bằng dựa vào nghị lực của mình từng phản kháng mệnh lệnh của Abyss Ragnarok Poseidon và không biết nguyên nhân mà trong cơ thể. Con nhỏ đó có thứ gì đó ứa chế lấy hạt giống Ragnarok. Hey, Ryu kinh ngạc trước lời nói của Hay về việc có thứ gì đó bên trong cơ thể Phiêu Phi ứa chế lại hạt giống Ragnarok. Cậu hồi tưởng lại thì khóe miệng nhất câu vì bên trong cơ thể Phiêu Phi có thể ứa chế hạt giống Ragnarok chính là tinh hoa của mình hay nói đúng hơn là tinh. Hoa bên trong có tinh túy huyết mạch long tộc. Long tộc trời sinh là đứng trên chuỗi thức ăn áp chế mọi sinh vật. Bản thân là nắm giữ huyết mạch long tộc là huyết mạch nguyên long thiên hồ một trong những tồn tại long tộc mạnh nhất. Mizako Ryu. Thứ mà ta đã bảo con Ragnarok làm là giết ngươi. Hey, nếu nhỏ tiếp tục kháng cự thì sẽ phải hứng chịu con đau chẳng khác gì địa ngục cả. Hey, này, ngươi còn định đứng nhìn ta như thế bao lâu nữa? Hey, ha ha, cảm ơn vì ngươi đã nói cho ta biết. Hay thấy Ryu thu kiếm tưởng rằng là sẽ thả mình đi, nhưng hắn trợn to con mắt khi bàn tay Ryu bắt lấy khuôn mặt nhấc lên cao rồi một quả cầu trắng bao bọc hung hãn ấn xuống mặt đất. Hay bất ngờ trước đòn tấn công của Ryu không chút phản kháng nên trọng thương. Ngươi không sợ con nhỏ đó vì ta mà chết sao? Hay, có một điều mà ngươi không biết, đó là ngươi đang khiêu chiến một con rồng đấy, mà đụng chạm tới vợ long tộc là một điều tối kỵ. Trên người Ryu nhất thời tỏa ra long uy cực kỳ đáng sợ, khiến cho Hay cảm nhận được áp lực cường đại mà biến sắc. Hay hiện tại không dám đối đầu với trực diện với Ryu mà xoay người chạy trốn, nhưng vẫn để lại câu ngoan thoại. Ngươi sẽ vì hành động của mình mà hối hận. Hay, Ryu không có truy đuổi theo Hay mà liếc nhìn trong một góc tối. Ở đó bước ra một bóng người với tai thỏ máy trên đầu. Hello, Ryu, lâu rồi không gặp. Ta ban giờ không phải lúc chơi đâu. Việc anh nhờ em làm thế nào rồi? Đã xong rồi đây. Ta ban từ trong khe ngực mình lấy ra một bao tay mỏng đưa cho Ryu. Trước đây Ryu thấy tình trạng Phiêu Phi không tốt nên có nhờ Ta Ban lén lút kiểm tra toàn diện cơ thể Phiêu Phi và đạt được kết quả là bên trong cơ thể nàng có vật thể giống hạt giống đang không ngừng tàn phá bên trong cơ thể nàng. Ryu đã nhờ Ta Ban chế tạo cho cậu một bao tay và hôm nay đã chế tạo xong đưa cho cậu. Anh tính làm gì với bao tay đó? Ta Ban, em nhìn là biết rồi. Anh cần tập trung. Ryu trả hai tay vào nhau và có lôi điện lóe lên. Đôi mắt Ryu chuyển sang Seinegan và không ngừng ở trên cơ thể Phiêu Phi đảo quanh, cũng tập trung vào vị trí giữa ngực của nàng có một viên hạt giống cắm. Dễ, Ryu biết đây là hạt giống Ragnarok, thứ mà Hay đã cấy ghép vào người Phiêu Phi. Đôi tay tỏa ra lôi điện thì Ryu ấn thật mạnh vào vị trí giữa ngực Phiêu Phi, khiến cho hạt giống Ragnarok đang hoạt động bị tê liệt và không ngừng co rút. Lại, thấy như vậy thì ngón tay cậu có vòng xoáy màu đen xuất hiện theo ngón tay điểm vào vị trí chỉ định thì vòng xoáy đen mở ra một miệng vết thương. Mọi thứ thành công thì Ryu đưa tay vào mà tóm lấy hạt giống Ragnarok lôi kéo ra ngoài. Hạt giống Ragnarok cảm nhận được uy hiếp chí mạng cũng như là mất đi vật chủ thích hợp với nó thì ra sức vùng vẫy, nhưng Ryu nào để cho nó được toại nguyện. Hai loại Haosoku Haki và Long Uy cùng nhau bạo phát áp chế gắt gao hạt giống Ragnarok. Ryu không ngừng thu tay mình về khi đã tóm được hạt giống Ragnarok. Hạt giống Ragnarok càng bị lôi ra ngoài càng vùng vẫy kịch liệt. Trên trán Ryu nổi lên gân xanh chứng tỏ cậu đang tức giận và nỗ lực. Phiêu Phi nhíu mày làm cho Ryu thương yêu không thôi. Cậu càng làm hết sức hơn nữa. Cuối cùng cũng là gần lấy hạt giống Ragnarok ra. Cút ra cho ta. Ryu nộ hống lên dùng sức kéo hạt giống Ragnarok. Qua một đoạn thời gian thì Ryu cũng thành công kéo ra được hạt giống Ragnarok ra khỏi cơ thể Phiêu Phi. Cậu có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của Phiêu Phi không ngừng trôi đi do hạt giống Ragnarok bị lấy ra ngoài. Ryu lập tức vận dụng dẫn lực trong cơ thể trào vào trong cơ thể Phiêu Phi để bù đắp sinh mệnh lực đang trôi đi. Phù, cuối cùng cũng xong rồi. Như vậy là ổn rồi à, Ta Ban, như vậy đã ổn rồi. Ta Ban, em về lại gọi mọi người chuẩn bị đi. Anh dự cảm sẽ có một trận đánh lớn muốn đánh đấy. Ta Ban nhìn sắc mặt âm trầm của Ryu cũng biết hiện tại trạng thái của cậu giống như ngọn núi lửa chuẩn bị bùng nổ vậy. Ta Ban lùi về sau cũng biến mất đi. Ryu bế Phiêu Phi về lại tòa nhà dùng để ở khi tới đảo Ri. Ri Lai thấy Ryu bế Phiêu Phi về thì lo lắng chạy tới. Em ấy không sao chứ? Ri Lai, không sao đâu. Từ giờ em ấy sẽ không phải chịu sự giày vò nữa Ri Lai. San, vụ việc khám phá tàn tích phần sâu cũng không cần thiết phải tiến hành nữa, nhưng hiệu trưởng cũng có thể tiếp tục. Cậu chẳng lẽ đã giải quyết hạt giống Ragnarok bên trong cơ thể Phiêu Phi? Rely, đã làm xong rồi và thành công mỹ mãn. Chuyện này cũng biết kẻ chủ mưu là ai làm ra rồi. Chính là Arcadia hay hoàng tử của cựu đế quốc. Không ngờ tới em và Hay đã chạm mặt với nhau. Fusel, Acadia Fusel, anh đang ở đâu? Điều đó không quan trọng. Nếu muốn cứu con bé đó thì cần phải phá cây sáo trong tay Hay và tiêu diệt con Abyss Ragnarok chủ hạt giống đó. Fusel, đổi lại anh muốn gì? Có kẻ muốn thách đấu với em nên cẩn thận đấy. Fusel nói xong cũng ngắt liên lạc. Ryu thấy Fusel đã ngắt liên lạc thì hướng Rely lắc đầu. Cậu cũng trở về phòng của mình. Trước khi về phòng thì nhận được quyết định của Rely là tiếp tục khám phá tàn tích. Nếu thông tin mà Fusel nói là thật thì bên trong tàn tích bọn họ đang khám phá có một con Abyss Ragnarok nên bọn họ phải tiêu diệt nó trước khi bị người dùng vào mục đích xấu. Hôm sau, mọi người tập trung ở lối vào phần sâu tàn tích. Mọi người đều nhìn chăm chú vào Crucifer vì trước đó nàng nói chìa khóa để mở cánh cửa là gì. Crucifer tiến lên đặt tay lên cánh cửa và tự động được mở ra. Mọi người cực kỳ ngạc nhiên khi cánh cửa được mở ra dễ dàng như vậy. Không ngờ cánh cửa được mở ra dễ như vậy. Crucifer, em là Rely. Lần đầu gặp mặt La Cruz, con bé đã ghi nhận em là quản trị viên. Crucifer, mọi người tiến vào bên trong phần sâu nhất của tàn tích thì thấy xung quanh đều là tinh thể pha lê. Đây là nơi sâu nhất tàn tích. Salis, dù nơi này là gì thì chắc cũng chẳng có tài liệu cổ gì. Nó, nè, chúng ta có vào lộn chỗ rồi không? Rely, không có chuyện đó đâu. Ký ức đã khôi phục thành công rồi, tôi đã nhớ lại mọi thứ. La Cruz, nhiệm vụ của tôi là không để sót lại một ai dù chỉ một người. Phải tiêu diệt tất cả. La Cruz, Crucifer, cảm ơn nhé. Hoàng tử, hay, có vẻ như lũ ngốc các ngươi đã hoàn toàn hành động theo mưu đồ của ta. Hay. Mọi người theo hướng nhìn lại thì thấy Hay trên tay một bên cầm quả cầu cũng chính là lõi Abyss Ragnarok Poseidon và một bên nắm cây sáo. Phía cạnh Hay đứng một người trong đấu bồng đen. Người này dùng tay cởi bỏ đấu bồng đen lộ rõ thân phận của mình. Phi, Chan, tại sao con bé lại ở đây? Rely, nếu ta ra lệnh thật sự thì nó sẽ làm theo thôi. Đồ ngu, Hay đưa cây sáo lên miệng thổi lấy và Phiêu Phi cũng đưa tay nắm suốt đi vai triệu hồi ra Drake. Nai, Typhon, giết chúng đi con ả quái vật. Đó là mệnh lệnh. Hay, ngươi không nên gọi ta là con ả quái vật. Phiêu Phi, cái gì? Hay bất ngờ khi Phiêu Phi lên tiếng chống đối mình và khi hắn xoay người nhìn Phiêu Phi thì một đạo hàn quang lóe lên chém tới. Hay giật lùi về sau né tránh nhưng mục đích thật sự của Phiêu Phi chính là cây sáo trong tay Hay. Phiêu Phi điều khiển Drake, Nai, Typhon chém về phía Hay nhằm vào cây sáo. Hay dưới sự không đề phòng đã bị Phiêu Phi đắc thủ. Thành công đắc thủ thì Phiêu Phi bay về phía mọi người. Hay cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Phiêu Phi. Bất ngờ lắm đúng không? Vì sao nàng ta thoát khỏi khống chế của ta? Hay, bởi vì trong cơ thể nàng hạt giống Ragnarok mà ngươi cấy vào đã bị lấy ra. Điều đó cây S6 ong có khả năng. Nếu như vậy thì ta phải nhận ra được. Hay, tục ngữ có câu, muốn lừa kẻ địch trước hết phải lừa đồng minh. Ta cùng Phiêu Phi đã bàn bạc với nhau về việc phá hủy cây sáo cũng là thứ phiền phức nhất khi ở trong tàn tích. Phiêu Phi sẽ giả vờ vẫn là bị ngươi khống chế ở cự ly gần mà xuất thủ phá vỡ cây sáo. Tới giờ tính sổ tội lỗi của ngươi rồi. Những người khác nhanh chóng nắm chặt tình hình và nắm suốt đi vai triệu hồi ra Drake. Nai của bản thân mình trừ Ryu là không có gọi Drake. Nai, Ni, San sao không gọi Drake. Nai ra, Eri, anh giờ không cần nó nữa. Ryu nói xong dậm chân xuống đất hướng thẳng vị trí Hay lao tới. La Cruz điều khiển ba cỗ Drake. Nai không người lái tấn công về phía Ryu. Ryu khinh thường không để ý tới mà lao thẳng tới vị trí Hay. Đợi cho Drake Nai không người lái dần tiếp cận thì cậu đột nhiên xoay người tung ra nhất quyền. Hủy diệt long quyền nhất quyền định thiên hạ. Một quyền vừa oanh ra đã đánh bay Drake Nai không người lái bay ra xa khảm nạm vào vách tường không thể động đậy. Hai Drake Nai không người lái từ hai bên trái phải lao tới giơ kiếm chém xuống. Seven Hair, Lysak, Starlight Zero, Celestia. Đừng hòng động vào anh ấy. X2. Chỗ này chật vật và khó di chuyển quá đấy. Chấn động chi quyền. Ryu tay trái siết chặt và khí ép bọc xuất hiện. Cậu nện tay trái mình xuống đất tạo nên làn sóng chấn động lan tỏa ra xung quanh chấn nát vô số pha lê mở rộng phạm vi hoạt động của mọi người ra. Ryu dư quang liếc mắt thấy được hay trên tay cầm quả cầu một tay đặt lên bệ thờ hấp thụ năng lượng vào trong quả cầu. Hay đầu hàng đi, ngươi không có cửa thắng bọn ta đâu. Lai xác, ha ha, đầu hàng, những kẻ sắp tàn đời là các ngươi. Hay, hay giơ cao trên tay quả cầu và quả cầu phát ra hào quang tử sắc rồi một con Abyss xuất hiện. Không lý nào, Eri, một con Ragnarok, Celestia, để điều khiển con ả đó thì ta đã mang theo một con nữa. Hay, nè. Hay từ đầu tới giờ ngươi luôn gọi Phiêu Phi là con ả đã chọc giận ta rồi đấy. Đôi mắt Ryu lóe lên sát khí và cậu ngẩng đầu lên rít gào. Ngang, long uy cuồn cuộn từ trên Ryu bạo phát ra khiến cho mọi người có mặt ở đây đều hít thở không thông. Kinh hãi nhất là Hay vì hắn trước đây từ chịu long uy của Ryu ảnh hưởng mà sinh ra bóng ma tâm lý. Ngươi làm sao mà có cường đại như vậy uy thế? Hey, đây là chính ngươi dựa vào sao? Hey, một con Abyss Ragnarok, quá làm ta thất vọng. Để ta cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh chân chính. Đi Direct, Albion, Vericha, Fafnir, Balance Breaker. Bốn giọng nói uy nghiêm vang lên và trên cơ thể Ryu hai tay hai chân phân biệt lóe lên ánh sáng khác nhau. Khi ánh sáng nhạt đi thì xuất hiện trong mắt mọi người là Ryu trong khải giáp màu đỏ đen cực kỳ uy vũ. Đi Direct, Albion, X2. Divide. Boost. Giọng Albion vang lên cũng là lúc Abyss Ragnarok không ngừng bị giảm sức mạnh đi một cách đáng kể đến cả Hay cũng phải chấn kinh. Theo sau đó là giọng đi Direct vang lên khi Ryu đứng tại chỗ tay phải đưa về sau nắm chặt thành quyền và khí ép bọc xuất hiện lập lòe liên hồi. Celestia thấy tình hình không ổn lập tức hạ lệnh. Mọi người mau ra khỏi tàn tích nhanh lên. Ryu dùng một chiêu kia có thể sẽ phá hủy tàn tích đấy. Celestia, dù mọi người không tin tưởng lắm lời Celestia nói nhưng nhìn cách mà Ryu xúc lực cũng phải nhanh chóng rút lui khỏi tàn tích. Mọi người nhanh chóng chạy tới bệ thờ mượn nhờ nó thoát khỏi tàn tích. Chấn động chi quyền, giác, không khí chấn động và tàn tích rung động mãnh liệt. Dưới ánh mắt kinh hãi của Hay thì không khí bể nát như thủy tinh không chỉ như vậy không ngừng lan tràn ra xung quanh. Abyss Ragnarok trước tiên là không chịu nổi trước chấn động kinh khủng mà Ryu tạo ra là chết đầu tiên kế tiếp là Hay chịu không được mà miệng cuồng. Phun huyết ngã trên mặt đất. Bên ngoài tàn tích, mọi người lơ lửng trên bầu trời chứng kiến được phần bụng tàn tích hình dạng cá voi nổ tung mà điều đó không có làm họ chấn kinh. Điều bọn họ chấn kinh nhất là không khí xung quanh tàn tích nứt toái ra mà không ngừng lan tràn ra. Không khí nứt toái, lai xác, nếu như chúng ta ở bên trong tàn tích chắc chắn là sẽ bị liên lụy. Brunsifer, lúc này, Ryu theo lỗ thủng tàn tích bay ra ngoài nhìn tàn tích không ngừng hướng mặt biển rơi xuống. Đến đây tàn tích cũng tuyên cáo là hư hại nghiêm trọng. Khu sản xuất tại tầng 7 cũng là nơi sản xuất ra Abyss bị phá hoại gần như toàn bộ chỉ sót lại vài cái kén nhưng cơ năng không hoạt động. Cách chương.